Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 8 của câu chuyện Người ở mài mối của tác giả Trần Đan Linh. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 12 tập và buổi tối hôm nay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 câu chuyện này. Ở lò gạch lúc này, Tường Vân không thấy Trúc đi làm thì cứ thấp thỏm ngó lên ngóng cô bạn. Lúc đó một đám nhân công kháo nhau ở bên kia đống gạch. Tường Vân chăm chú lắng nghe không bỏ sót một từ nào. Mày hay tin gì chứ? Tin gì? Con Trúc hôm nay xin nghỉ là vì lúc đi làm nó bắt gặp người chết. Chắc do sợ quá cho nên mất hồn mất vía rồi. Ồ, thì ra là như vậy. Sáng tao tạt vào quán ốc cũng nghe người ta đồn ầm lên. Nào là người thanh niên đó chết đứng, trên người không bị thương, nhưng mặt mũi tím bầm nhìn sợ hãi lắm. Ờ, gặp ai chả sợ, nếu là tao thì tao cũng chết khiếp chứ. Thôi làm tiếp đi chúng mày, quản đốc mà thấy đứng buôn ở đây á thì lại mắng cho. Bây giờ Tưởng Vân mới hiểu rõ lý do vì sao Trúc nghỉ làm hôm nay. Cô dặn với lòng của mình khi nào về sẽ sang nhà thăm Trúc. Mấy hôm nay trông cái Xoan lạ lắm. Thường ngày nó có be bịt mặt mình bao giờ, kể cả khi trời nắng gắt như đổ lửa. Vậy mà dạo này cứ kín như bưng. Tưởng Vân thấy là đang làm cảnh đó quan tâm lên tiếng hỏi. Xoan bị ốm mà, sao mấy hôm nay trông Xoan khác lạ thế? Vốn chẳng ưa gì Tưởng Vân, vì Xoan là bạn thân của Thủy Dung. Hai đứa suốt ngày nói xấu sau lưng của Tưởng Vân. Cho nên khi nghe thấy Tưởng Vân hỏi, Xoan không cảm thấy vui. Nó trả lời một cách cộc lốc. Có thấy người bị bệnh đi làm bao giờ chưa? Hỏi bằng thừa. Nói xong thì Xoan te te gánh quăng gánh gạch đi. Khi đó một nữ công nhân khác cũng vừa đi đến nói với Vân. Chị Vân hỏi cô ta làm cái đếch gì chứ? Nó vừa đi xăm môi làm chân mày gì đó ở tiệm spa mới mở bên kia đường đó. Đường Vân nhìn theo hướng tay chỉ của cô gái gật gù. À, thì ra là vậy. Hèn gì mà chỉ thấy Xoan á, mặt của nó mấy hôm nay nó cứ bịt lại. Người công nhân kia đảo mắt nhìn chung quanh, tựa như đang thám thính xem chung quanh đây có người khác không. Thế ở đây không có ai, cô ấy ghé vào tai của Tưởng Vân thì thầm to nhỏ chuyện gì. Ngay tới đầu Tưởng Vân há mồm ra đến đó. Em nói thật chứ? Cô gái gật đầu không một chút do dự. Thật mà chị, nó trèo kéo cả bà chị họ nhà em tham gia cùng. Nhưng bà ấy là người ngay thẳng, chú ghét kiểu lười làm mà muốn có ăn, cho nên thẳng thừng từ chối. Chị nhắc chị Dung nên cẩn thận khi chơi thân với chị ta, kẻo qua ngày ảnh bụng ra như chơi. Tưởng Vân im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi buông cái đòn gánh trên tay, chạy đi tìm Thủy Dung kéo cô ấy sang một góc khuất để nói chuyện. Chị kéo tôi ra đây làm gì? Không biết tôi đang làm việc hả? Nói xong Thủy Dung bỏ lại ánh mắt lườm nguýt rồi vùng vằng bỏ đi. Tường Vân gọi với Dung, ở lại nói chuyện với chị một lát. Thì Dung khẩn chân ngoảnh nhìn người chị họ nhếch môi cười khẩy, chậm chậm bước đến bên cạnh xỉa sói. Sao hả? Hay là chị sợ tôi cướp mất anh quý của chị, cho nên định kéo tôi ra đây hăm dọa? Nói cho chị biết nhé, những thứ tôi muốn thì đừng hòng ai giật được, mà những thứ tôi không đạt được đừng hòng ai có nó. Dung hừ một tiếng định quay đi thì Tưởng Vân lên tiếng. Dư chỉ vành quý không hề có tình cảm trai gái. Còn em thích anh ấy hay không, cũng không liên quan gì đến chị cả. Thì Dung nhìn Tưởng Vân bán tín bán nghi rồi hỏi lại. Chị nói thật chứ, vậy chị kéo tôi ra đây làm gì? Chị nói thật, còn kéo em ra đây là muốn cảnh báo về một chuyện. Chuyện gì nói đi? Thì Dung vẫn hỏi cộc lốc, cứ như ngang hàng vài vế với Tưởng Vân. Thế nhưng Tưởng Vân hiểu rõ con người và tính cách của cô em họ nên không cố chấp, mặc dù lời nói đôi khi có hơi hỗn láo. Em đừng có chơi thân với con Xoan, con bé đó nó không đàng hoàng đâu, nó làm... Chị im đi. Tôi tưởng chị kéo tôi ra đây muốn nói chuyện gì. Thì ra là chị muốn chia rẽ tình bạn của chúng tôi. Đây mới là con người và tính cách thật của chị hả? Rõ thật là không thể nào nhìn vào bên ngoài để vội đánh giá cả. Nói xong thì Thủy Dung bỏ đi. Tường Vân liền nói với Dung, khoan đi đã, chị chưa nói hết câu, chị im đi. Giữa tôi và chị chúng ta không có chuyện gì để nói. Người đứng sau khiêng gành đã nghe thấy tất cả. Đợi Tiểu Dung đi khuất, cậu mới lù lù xuất hiện nói với Tưởng Vân. Vân đừng chấp chị ấy. Vốn cái tính ngang ngạnh của nó từ nhỏ còn hơn cả cô bỏ qua đường đó. Tưởng Vân gật đầu mỉm cười chào Nghĩa rồi đáp. Nghĩa về nhà khuyên nhủ em ấy giùm mình nhé. Cái Xoan nó không phải là người tốt. Nghe bảo nó làm môi giới mại dâm để kiếm tiền hoa hồng. Nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin đã bị vướng vào đường dây này. Hèn gì mà dạo gần đây nhiều người xin nghỉ đột xuất. Lò gạch đang thiếu nhân công trầm trọng. Nghĩa gật gù rồi nói. Thì ra là vậy. Để mình về khuyên bảo chị ấy. Cảm ơn Vân nhiều. Tưởng Vân mỉm cười gật đầu chào Nghĩa rồi đi làm việc tiếp. Cô không hề thắc mắc vì sao Nghĩa không phải làm công nhân làm việc ở lò gạch nhưng lại hay làng vàng ở đây. Chính là vì Nghĩa đang âm thầm quan sát cô. Từng cử chỉ hay ánh mắt và từng nụ cười. Hình ảnh đẹp nhất của Tưởng Vân trong mắt của Nghĩa đó chính là lúc khuôn mặt đẹp nhẹ nhàng của Tưởng Vân lấm tấm mồ hôi, trông nó mới tuyệt làm sao. Nghe đứng nhìn theo cho đến khi Tưởng Vân đi khuất, cậu mỉm cười rồi lặng lẽ ra về. Trời đã về khuya, đêm đèn ù tối. Tưởng Vân giật mình khi nghe có tiếng ai đó đang lạch cạch mở cửa. Một lúc sau thì tiếng bàn lề kèn kẹt vang lên. Cánh cửa chính bị đẩy ra, một luồng ánh sáng mờ nhạt chiếu hắt vào bên trong. Tường Vân ngồi bật dậy, quẹt que diêm châm vào bức đèn dầu được đặt trên bàn. Vạn lửa lớn một chút để phần nào xua tan đi bóng tối. Lúc cô xách đèn dầu ra kiểm tra thì lại không có gì. Cánh cửa nhà vẫn đóng im thiên thít. Lạ thật. Rõ ràng khi nãy mình nghe có người mở cửa, chả lẽ là mình bị mơ ngủ. Tường Vân không mở đèn vì sợ cậu em trai tỉnh giấc. Hôm nào thằng bé cũng học bài đến tận khuya. Mùa thi cử lại sắp đến, Tưởng Vân càng lo cho sức khỏe của nó. Cô mở then cửa bước ra sân, hít bầu không khí trong lành và tận hưởng cảm giác bình dị của quê hương. Bầu trời hôm nay tuy không có trăng sao, song cũng thoáng đãng. Hít thở ngoài sân một lúc thấy trời cũng đã khuya, Tưởng Vân quyết định quay vào nhà đi ngủ. Lúc đi ngang qua chỗ bàn thờ chú Mười, cô vô tình liếc nhìn lên và thấy ảnh của chú bị đổ ụp xuống. Tưởng Vân đặt cây đèn xuống bàn, nhón chân lên dựng tấm di ảnh chỉnh lại cho ngay ngắn. Nhìn vào ảnh thờ của chú, cô khẽ mỉm cười. Từ ngày thím Mười dứt áo ra đi, thím không thờ cúng cũng chẳng bao giờ làm đám dỗ cho chồng, song lại không bao giờ quên làm mâm cúng thịnh soạn mỗi khi ngày dỗ của vợ con chú Công. Vừa đặt lưng xuống đang thiêu thiêu ngủ thì bên tai cô vang lên câu nói thì thầm. Nhân duyên sắp đến rồi đó. Ngày này tháng sau vào buổi chiều mát, nhớ đi lên ngọn đồi ở mé ngoài làng nhé cô gái. Câu nói đó quá đỗi mơ hồ, nhưng nó luôn động lại hiện hữu trong tâm trí của Tưởng Vân, ngay cả khi cô ngủ. Bật răng, khóe môi của Tưởng Vân hiện lên một nét cười tuyệt đẹp. Là cô đang mơ, hay cho dù đây là sự thật, thì trong tiềm thức cô muốn nó trở thành sự thật. Bởi tới tận bây giờ trái tim còn trinh nguyên của cô chẳng hề rung động trước bất cứ một chàng trai nào. Một đêm thật êm đềm trôi qua. Buổi chiều hôm sau, bà Đồng đang dạo bước đi trên triền đê, nghe tiếng của bà Phấn gọi lớn. Cô Loan, dừng lại tôi bảo. Cô Đồng loan khựng chân nhìn bà Phấn. Chị muốn hỏi tôi chuyện gì? Trông thấy người ngợm mình mẩy bà Phấn ướt sũng, bà Đồng đoán phần nào được sự tình. Bèn không đợi bà Vấn trả lời, xoay người chậm rãi bước đến. May quá, hôm nay cô Loan về rồi. Bà Phấn cười vui vẻ nói khi thấy cô Đồng Loan đang rảo bước tiến về phía mình. Đến trước mặt bà Phấn thì bà Đồng dừng lại, lực ánh mắt nhìn vào bên trong nhà thím Mười, im lặng trong giây lát, nhìn sang bà Phấn thở dài. Ý của tôi khuyên nhủ đã lâu, nhà chị đâu có xem lời tôi nói ra gì, hôm nay gọi tôi vào đây làm gì chứ? Bà Phấn chậm lưỡi rồi đáp. Giờ tôi mới nghiệm ra lời cô Loan nói trúng lắm. Mỗi khi sang đây thăm con dâu, tôi cứ bị té nước vào mặt, ướt luôn cả quần áo mình mẩy. Bà Đồng hừ một tiếng nhìn chân chân vào bên trong rồi nói. Khi xưa lúc mà cô Mười mới bắt đầu đào móng, tôi đã khuyên cô ấy làm nhà thụt vào bên trong một đoạn. Ấy vậy mà cô ấy không có nghe, còn mắng tôi sơi sơi mê tín, rằng ăn ở không đến phán sẳng phán bậy. Bà Phấn biết cô Đồng còn để bụng chuyện cũ, bèn ra sức nài nỉ. Tôi biết, con dạy cái mang. Thôi thì cô Loan nể tình chúng ta là họ hàng xa, giúp cháu nó một tay, xua đuổi vong đi. Bà Đồng lại nói tiếp, làm nhà trên mộ của người ta khác gì đờ đầu cưỡi cổ người ta mà sống, cho nên mới bị người âm theo đó. Bệnh xương khớp, rồi cả bệnh lùn của cậu con trai cô ấy, đang không phải là tự dưng mà phát ra. Là bởi vì trên vai của chị Mười luôn đeo thêm hai cái vong, họ đè đầu cưỡi cổ hành xác đấy. Thằng bé không phát triển chiều cao, cũng một phần nguyên nhân từ đó mà ra. Bà Phấn nghe xong thì lạnh toát cả người, lắp bắp. Vậy bây giờ gia đình tôi phải làm gì mới hết bị vong hành đi cô Loan? Bà Đồng không trả lời, một mạch đi thẳng vào trong nhà trước sự ngạc nhiên của chú Công và thím Mười. Khoảnh khắc bà vừa đặt chân vào gian nhà chính đã cảm nhận rõ nét luồng âm khí cực mạnh. Bà ấy đứng lặng im quan sát một lúc, bỗng cặp mắt trợn trừng nghiến răng. Vong kia, quỳ xuống, quỳ xuống nói chuyện với tôi. Ba mẹ con của bà Phấn đứng ngơ người nhìn bà Đồng quát tháo, ánh mắt chỉ nhìn về một hướng ở góc nhà. Bà Đồng lúc này lại quát tiếp, tôi bảo quỳ xuống. Lúc đó mặt bà Đồng đã đỏ ửng cả lên vì tức giận. Chú Công toàn lên tiếng hỏi nhưng bị bà Phấn ngăn cấm. Tiếng của bà Đồng lại vang lên, còn ương bướng không chịu quỳ nhận tội, tôi trừng phạt đấy. Hai người chết lâu rồi sao không chịu đầu thai, ở lại nhân gian quấy phá con người là cớ làm sao? Họ thấy bà Đồng cứ đứng nói chuyện một mình, dậm chân dậm cẳng, hai mắt long lên sòng sọc quát mắng inh ỏi. Một lúc sau bà Đồng nói như ra lệnh, đốt cho tôi bàn nén nhang, mau đưa lại đây. Bà Phấn gật đầu trông như con lật đật, vội vàng đi đốt bao que nhang mang đến cho bà Đồng. Nhận bao que hương xong, bà Đồng lẩm bẩm gì đó trong miệng, tay cầm hương liên tục cua cua vào các đầu ngón tay đang bấm độn trên bàn tay của mình. Một lúc sau bà Đồng nhìn vào hướng góc nhà trợn mắt rồi quát, quỳ xuống. Vong quỷ vẫn không chịu quỳ, đứng chơ chơ cười nham nhở nhìn bà Đồng tựa như là thách thức. Bà Đồng lại lẩm cầm trong miệng, tay cầm nhang vẫn còn cua cua trên các ngón tay đang bấm độn. Một lát sau bà trừng mắt mở to, cò một giò lên cao giẫm phạch một cái xuống đất, rồi vỗ đùi đét một cái, quỳ xuống. Tiếng vỗ tay đét vào cái đùi của bà Đồng tựa như tiếng người ta đánh trống, nó to và chói tai đến nỗi ba người đứng chứng kiến cảnh đó bị ù tai đi. Mãi một lúc sau mới trở về bình thường. Vong quỷ sợ hãi quỳ mọp xuống, hai tay không vòng ra phía trước mà khoằn ra đằng sau lưng, đầu gối chạm đất nhưng vẫn ngẩng cao đầu tỏ vẻ kiêu ngạo, chứng tỏ nó không sợ bà Đồng, mà tại thánh mẫu bên cạnh bà Đồng vừa thỉnh xuống. Bà Đồng đứng nói chuyện với không trung, hôm nay con đột ngột mạo muội mời thánh mẫu đến muốn trừng phạt hai vong quỷ cứng đầu này. Xin thánh mẫu ơi cho con ý kiến, giờ bắt nhốt họ bỏ vào lồng sắt thả xuống sông để hà bá trừng trị, hay là gọi thiên binh xuống áp giải để về trời cai trị. Không biết thánh mẫu nói gì với bà Đồng, nghe xong bà ấy gật đầu đáp, con xin nghe theo lời dạy của thánh mẫu, phải hay để thiên binh xuống áp giải vong về trời. Dứt lời bà Đồng múa máy chân tay miệng liên tục lẩm rẩm khấn vái. Một lúc sau thì bà Đồng dừng lại nhìn mọi người, xong rồi. Mồ hôi trên trán của bà Đồng vã ra như tắm. Bà vẫn mừng rỡ, đôi mắt sáng lên, nắm tay của bà Đồng cảm kích, gia đình chúng tôi cảm ơn cô Loan nhiều lắm, thế là đuổi được vong đi rồi hả cô Loan? Bà Đồng ngắt cánh tay của bà Phấn ra, vừa đèo chiếc tay nà lên vai vừa nói, thanh mẫu mời thiên binh xuống đưa nó đi rồi, nó là hai con quỷ già, chẳng phải vong ma bình thường đâu. Thiếu Mười tò mò dự hỏi, bà nói đó là vong quỷ già, nhưng tôi chỉ nhiều lần nhìn thấy thân hình của nó đầy lông lá, chứ chưa một lần trông rõ mặt, vậy bà có thấy mặt mũi nó không? Bà Đồng liền đáp, có. Không những mình mày của nó đầy lông lá, ngay trên mặt cũng vậy. Có điều trong mặt mày của nó méo mó biến dạng hùng tợn, nhìn mãi cũng chẳng phân biệt được nam hay nữ. Khi tôi chiều nó lên, nó đứng nhìn tôi chân chân và bất cần đời. Hai tay của nó khoằm ra đằng sau dính chặt vào nhau như thế này này. Vừa nói bà Đồng vừa tả lại hình dáng và bộ dạng của ngay vong quỷ khi bị mình chiều lên để tiếp chuyện. Mấy mẹ con của bà vẫn nghe xong không khỏi dùng mình ớn lạnh. Chư Công lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, trong người không có men rượu cho nên nghe thấy bà Đồng tả cũng sợ hãi tột độ. Bà vẫn lên tiếng hỏi khi thấy bà Đồng chuẩn bị ra về. Thế tiền công đuổi vong hết bao nhiêu cô Loan cho nhà tôi gửi? Tôi không lấy tiền công. Chiều nay bà sắm mâm lấy trái cây bưng sang điện thờ Thánh Mẫu tạ ơn là được rồi. Ra đến cửa, bà Đồng thình lình dừng chân, đứng im lặng trong giây lát, rồi ngoảnh lại nhìn chăm chăm vào bàn thờ chính diện cửa ra vào. Xong đưa ánh mắt nhìn lên xà gỗ trên mái nhà rồi bảo. Mọi chuyện chưa có xong đâu. Vong quỷ đã bị trục xuất khỏi mảnh đất, thế nhưng rắn tinh thì chưa. Thế Mười và Chú Công hai người nhìn nhau, bà vẫn ngạc nhiên nhìn bà Đồng hoang mang. Cô Loan nói vậy là sao à? Là trong nhà còn oan hồn con rắn tinh, xác nó to và dài, đuôi nằm ngoài cửa phần đầu vắt vẻo qua xà gỗ. Đầu của nó thõng xuống gần chạm tới bát hương bàn thờ kia kìa. Hàn này nặng lắm, phải sắm lễ cúng tới bà nằm mới hết. Chú Công không tin, cho rằng lời bà Đồng nói thật hoang đường. Bà Đồng mỉm cười nói với chú Công. Mấy gái mở cả mắt thì còn nhìn rõ chuyện gì, có ngày sáng mắt ra thì muộn rồi. Nói dứt lời thì bà Đồng quay lưng bỏ đi. Khi đi ngang qua nền giếng chỗ vài rau dưa thím mười muối chua thì dừng chân, nhìn vào khoảng hư không buông một tiếng thở dài rồi bỏ đi. Nghe nói hôm đó sau khi về đến nhà, bà Đồng lăn đùng ra ốm một trận thập tử nhất sinh. Người cứ đau đớn nóng sốt liền tù tì mấy ngày trời. Hỏi ra mới biết thì ra bà Đồng tự ý đi cúng trục vong mà không đốt hương khấn vái xin phép Thánh Mẫu. Còn bất ngờ mười Thánh Mẫu đi giúp cho nên bị Thánh Mẫu của trách, phạt bà Đồng lâm bệnh mấy ngày liền. Đến ngày thứ tư thì bà Đồng khỏe lại, cứ như người già bệnh chẳng hề có chuyện gì. Tôi đến Tưởng Vân bưng mâm cơm xuống mảnh chiếu được trải sẵn giữa nhà, dẫn cổ vào trong buồng hối thúc cậu em. Mình ơi, mau ra ăn cơm em ơi. Gọi em trai ra ăn cơm xong, Tưởng Vân múc một âu cơm đầy còn không quên chất thức ăn đầy lên trên, sau đó bừng đến để trước cửa buồng của bà nội. Con mời bà nội ra ăn cơm. Dứt lời Tưởng Vân quay đi. Khoảnh khắc Tưởng Vân vừa quay lưng thì cánh cửa buồng của cụ Doãn từ từ mở ra. Trước mắt một cái âu cơm đã bị một cánh tay vươn dài kéo vào bên trong. Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, y như ngày thường. Âm thanh này khiến cho hai chị em Tưởng Vân nghe đã quen tai, nên không hề cảm thấy sợ hãi. Ở một quán cà phê quen thuộc dưới thị xã, nghĩ ngồi ngả lưng ra sau trước ghế đầu rít điếu thuốc trên tay, đôi mắt nhau lại lắng nghe người đàn ông đối diện nói. Anh muốn cho mày đích thân để lấy lô hàng này về. Nó đáng giá lắm. Để bọn công an đánh hơi thế thì đường dây làm ăn của chúng ta xem như đổ bể. Nghĩa lặng im rồi chăm chú lắng nghe, chưa buồn lên tiếng. Các đại ca thì thái độ của Nghĩa không bận tâm tới điều của mình nói, cứ phì phèo điếu thuốc trên miệng thì bực lắm. Sao ông ta không lộ rõ vẻ tức giận mà nét mặt luôn tươi cười trước mặt của Nghĩa? Chú nghĩ kể đi, cái vụ này chót lọt đủ tiền cho chú xây căn nhà mới. Ba gian khăng trăng ở quê, làm sao nghe tính chuyện vợ con đi là vừa. Ông ta vừa nói vừa vỗ vào vai của Nghĩa như thể khích lệ cậu nhận nhiệm vụ lần này. Chốc chốc khóe môi lại cười nhếch lên vẻ gian ác. Xong khoảnh khắc đó Nghĩa lại không nhìn thấy. Nghĩa thả điếu thuốc đang hút dở vào cái gạt tàn, di xuống cho tắt. Hai tay của cậu chống đầu gối ngẩng mặt lên nhìn các đại ca. Là lô thuốc lá điện tử. Đúng, lần này chưa từng được du nhập vào Việt Nam. Nếu chúng ta là người đầu tiên nhập nó, không chỉ đạt mức thu nhập lớn, mà từ đó có thể đứng lên làm chùm phân phối rộng khắp cả nước. Nghĩa ngả lười ra sau ghế. Cậu chưa biết rõ công dụng cũng như tác hại của việc hút thuốc lá điện tử. Thế nhưng nếu mà đại ca đã bảo đích danh mình đi nhập hàng và sợ công an càn quét, thì có nghĩa là việc hút thuốc lá điện tử có hại nhiều hơn là có lợi. Cậu đang phân vân giữa quyết định đi hay không, bởi trong cậu vẫn còn có một chút lương thiện ẩn sâu trong con người. Mãi một lúc sau Nghĩa lên tiếng. Anh cho em 3 ngày suy nghĩ, sau 3 ngày em sẽ trả lời anh. Nắm rõ tâm lý của người nghèo là ham tiền, cho nên các đại ca đã lường trước được thế nào Nghĩa cũng bị dao động. Xong gã cũng không vội thúc, mà muốn từng bước lôi kéo Nghĩa tham gia vào mấy phi vụ buôn lậu của mình. Gã cười rồi nói. Không sao, chú cứ suy nghĩ kỹ, Còn nếu chú không làm anh mới gọi thằng khác. Cho anh quen làm ăn với nhau. Anh luôn ưu tiên miếng ngon dành phần trước cho chú. Nghe thì cảm động lắm. Cảm động đến muốn rơi cả nước mắt. Nhưng nghĩa đâu phải là thằng đần để ông ta dắt mũi. Cậu thử biết tính ông ta. Nếu kẹo nào ngon ông ta ưu tiên cho anh em bà con và người thân của mình trước. Miếng nào khó xơi mới giao cho đàn em chân tay cấp dưới của mình. Điển hình là gã em vợ của ông ta. Hắn nỉ quanh rể làm chùm trong giữa giang hồ cho nên xem trời bằng vung. Nhiều lần gã tung hoành ngang dọc chơi xấu anh em trong giới. Nhưng ông ta vẫn nhắm mắt làm ngơ. Nếu không phải nể đại ca, có lẽ Nghĩa đã dạy cho hắn một bài học thích đáng. Nghĩa đứng dậy chào xin phép ra về. Lúc ra đến ngoài đường thì bắt gặp nhỏ Xoan đang tay trong tay với một ông già đáng tuổi cha chú từ trong nhà nghỉ đi ra, cười nói hớn hở như hoa gặp mùa xuân. Nghĩa ngậm điếu thuốc trong miệng, hai tay bỏ túi quần. Xung quanh bà đứa bạn thân cũng là anh em thân cận chậm rãi bước đến. Nghĩa dừng lại trước mặt của Xoan, ba đứa còn lại vây quanh đôi tình nhân làm họ giật mình. Thoạt đầu ông người già kia còn tưởng đó là người của mụ vợ thuê đến để bắt ghen, nhưng không phải. Xoan nhận ra đám người của Nghĩa trong lòng vơi đi nỗi sợ. Nó nhìn đăm đăm vào mặt của cậu kinh kiệm hỏi, muốn gì? Nghĩa không đáp, chỉ nhếch môi cười khẩy rít một hơi thuốc ngập miệng. Sau đó ghé sát vào mặt của Xoan và ra một làn khói trắng, làm cho nhỏ Xoan ho sặc sụa, phải quay đi hướng khác. Mày có thứ để tao muốn à? Nghĩa cười khinh khỉnh hỏi lại nó. Xoan run rẩy nói, anh Nghĩa, anh chẳng đừng Xoan có việc gì không? Một đứa bạn của Nghĩa hất hàm nhìn Xoan rồi nói, còn đĩ này, mày tưởng mày còn ngon hả? Bố mày đi thèm cái loại không biết thân phận giai cấp để tòm tem như mày á. Hay thằng nào có tiền mày cũng cho đút, kể cả bằng ông nội của mình hả? Vừa nói nó vừa tát vào đầu của Xoan một cái, khiến cho tóc uốn Xoan bồng bềnh của nó rối tinh rối mù. Người đàn ông cao tuổi lập tức gạt tay của Xoan khỏi người của mình, nhìn đám người của Nghĩ cường cười xin tha. Các cậu bỏ qua cho chúng tôi, ở lần sau tôi hứa sẽ không gọi cô ấy. Tôi còn chút tiền, các cậu cầm tạm uống nước. Xoan run rẩy nói tiếp lời của người đàn ông, anh Nghĩ, bỏ qua cho Xoan lần này đi. Nghĩ rít thêm một hơi thuốc rồi ném nó xuống đất, dùng mũi giày dẫm lên điếu thuốc cho nó tắt lửa. Miệng cười khẩy đưa bàn tay săn chắc của mình lên bóp chặt cầm của Xoan nâng lên cao, trừng mắt nói lời cảnh cáo. Loại này tôi chỉ búng một cái thì chết ngắc. Làm như vậy tôi bẩn tay tao. Nghe đây, việc mày ăn nằm với bao nhiêu gã đàn ông tao không cần biết. Nhưng mà nếu mày dám lôi kéo chị Dung đi vào vết xe đổ của mày, mà cứ liệu thần hồn với cái thằng Nghĩa này đấy. Xoan tái mặt nhìn Nghĩa gật đầu rồi lắp bắp. Em biết rồi anh Nghĩa, em không có rủ Dung đâu. Tề Nghĩa buông lơi từ từ bỏ khỏi cầm của Xoan, rồi nhấc mặt mình đi xa. Nghĩa đấm tay lên vai của người đàn ông rồi cười. Chưa cầm lấy tiền về nhà mua bánh cho cháu chắt. Bọn này tuy không học hành cao siêu, nhưng mà chưa đến nỗi ăn tiền của con cháu người khác. Nói xong Nghĩa hất hàm ra hiệu cho tụi bạn ra về. Khi Nghĩa vừa đi khỏi, Xoan nhảy cẫng lên chửi thề. Mẹ kiếp, anh cái cục xít đó. Mày tưởng mày ngon chắc, cứ đợi đó. Để xem tao làm gì với bà chị họ quý báu của mày. Người đàn ông bên cạnh hỏi, em quen họ hả cưng? Bọn chúng là mấy kẻ rảnh háng người làng em, nó không có sao đâu. Vậy thì tốt. Anh còn tưởng người của mụ vợ anh thuê tới để bắt ghen. Xoan mỉm cười nhìn người đàn ông già nua, rồi khoác tay ông ta leo lên taxi bỏ đi đâu đó. Cũng trong đêm đó, Thiếm Mời đang ngủ thì bất ngờ bừng tỉnh bởi tiếng động lạ bên ngoài giếng. Thiếm ngồi lặng thinh lắng nghe từng tiếng đậm đến nỗi không còn dám thở mạnh. Hình như có ai đó đang múc nước ở đó thì phải. Thiếm Mười nghĩ ở trong đầu. Một lúc sau thì tiếng động lạ im bặt. Thiếm Mười thở phào, ngẫm tay của mình để nghe. Thế nhưng khi mà vừa đặt lưng nằm xuống thì tiếng múc nước lại văng vọng đến bên tai. Tiếng động đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, làm cho Thiếm Mười bực mình đến phát cáu. Thiếm Mười liền quát vọng ra, ai ngoài kia múc nước nhà tôi đây? Tiếng nước đổ vào thau rồi tiếng thả gầu xuống giếng, tiếng nước chảy thong thong vẫn còn vang lên. Thiếm Mời lại nói ra ngoài, tao hỏi ai đấy? Cậu không mau biến đi đừng trách tao đấy. Tiếng động im bặt ngay sau câu nói hăm dọa của Thiếm Mời. Tưởng đâu hồn ma bóng quế sẽ không làm phiền Thiếm Mời nữa, thế nhưng không. Tiếng đồi nước bị bõm dưới ao lại vang lên, đôi khi cả là tiếng xì sụp, tựa như người ta đang cầm nơm úp cá. Thím Mười tức giận giáng lom khom từ trong nhà đẩy cửa bước ra, trên tay là cái đèn pin còn mở sẵn. Thím lào bầu ở trong miệng, khốn kiếp, điện với trà đóm, hỏng lúc nào không hỏng lại hỏng vào giờ này. Thì ra công tắc điện nhà thím Mười bị hỏng, cho nên bật mãi không có bóng đèn nào sáng. Bà đặc dĩ thím phải cầm đèn pin ra ngoài kiểm tra liệu có phải là trộm. Không cảnh tĩnh lặng hiện ra trước mắt, ngoài tiếng gió vi vu thổi và tiếng lá chuối khô va quyện vào nhau thì không pha lẫn một thứ âm thanh nào khác. Ngoài giếng nước không có một bóng người, cả dưới ao cũng không. Thím Mười thầm nghĩ, lạ nhỉ, rõ ràng khi nãy có người múc nước ở ngoài giếng cơ mà, còn có cả tiếng nơm ướp cá xì xì ở dưới ao. Một làn gió từ mặt ao thổi thốc vào, mang theo hơi lạnh lẽo, báo hại Thím Mười phải so vai dùng mình, lông tóc dựng đứng. Cô chấp nghĩ đôi tai của mình nghe nhầm thứ không phải phủ nhận bản thân đang bị ma trêu. Thím Mười quyết định quay trở vào nhà. Tiếng úp cá lại vang lên khi Thím Mười vừa quay lưng đi. Thím quay ngoắt người lại dọi thẳng cây đèn pin xuống mặt ao rồi cất tiếng hỏi. Ai ngoài kia đây? Song dưới ao chẳng có gì, bề mặt nước im lặng như tờ. Tiếng xì sụp bây giờ cũng im bặt. Khi đó tim trong lồng ngực của thím như muốn nhảy cả ra ngoài. Vừa mới quyết định quay vào nhà nằm nghỉ sau khi để kiểm tra mọi ngóc ngách, thì đột nhiên một cánh tay trắng bạch gầy gò nhô lên từ vải nước rau dưa muối ở ngoài giếng. Nó vươn dài bấu vào cổ chân của thím Mười kéo lại. Thím Mười nhảy cẫng cả lên rồi hét lớn. Ôi cha mẹ ơi! Cánh tay thụt lại chuột toàn vào trong vải nước dưa, chùa bốc mùi khắm khú mà thím Mười chưa kịp đổ. Lúc bà ấy vừa ngoảnh mặt lại nhìn thì chỉ kịp trông thấy một bàn tay vừa thụp xuống. Khoảnh khắc đó lướt qua rất nhanh, song cũng đủ để thím Mười nhìn thấy rõ đó là bàn tay của người. Trước mắt một cái đã không còn thấy đầu nữa. Mồ hôi trên người của thím Mười túa ra như tắm. Công mày chỉ là ảo giác thôi mà. Thím Mười tự nói trấn an bản thân, tay đấm thùm thụm lên ngực. Thế nhưng lạ thay, dưới cổ chân thím Mười và cả phía sau lưng đều xuất hiện một vệt nước chảy dài chỗ vải dưa muối chua, kéo dài cho đến chỗ thím Mười đang đứng. Trên vệt nước đó còn loang thoáng vương vài đôi ba lá rau ở trên, có mấy con giòi trắng hiếu bù bám ngay ở làn da trên cổ chân của thím. Thím Mười nhấc chân lên cao rồi dẫm mạnh xuống dưới đất, nghiến răng rồi nói làm nhảm. Cút đi, cút hết đi. Đúng lúc chú Công bật đèn sáng, đưa mắt áp vào song cửa rồi cất tiếng hỏi. Cô làm cái quái gì ở ngoài vậy? Nửa đêm không muốn cho anh ngủ hay sao mà mồm gào ầm lên như vậy? Những lời nói đó đang trách thím Mười gây ồn ào, song cũng là thứ âm thanh mà thím Mười mong đợi nhất vào lúc này để xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng. Em vào ngay đây. Thím Mười vừa thở hổn hển vừa đáp. Vạn vật chung quanh trở về với vẻ yên tĩnh đến dị thường ngay sau câu hỏi của chú Công cất lên. Nằm trên giường, thím Mười không ngủ, hết chờ mình bên này lại xoay bên kia, chỉ muốn nghĩ phải làm sao để hồn ma vợ của chú Công không đến đây quấy quả nữa. Bóng thím Mười bật dậy, tóc tai xoa rũ rượi chẳng buông búi lên cho gọn. Hai mắt mở to tròn nhìn chăm chăm lên bàn thờ chỗ đặt di ảnh của hai mẹ con cô Oanh, nghĩ thầm ở trong đầu. Phải, cọc tre, máu cho mực. Nghe nói hai thứ này được đóng và đổ xuống mộ sẽ giam giữ linh hồn của người chết. Lúc đó họ không còn quay về để quấy quả mình nữa. Ngẫm nghĩ một lúc trong đầu, thím Mười hạ quyết tâm. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Tôi biết tôi có lỗi với hai mẹ con cô. Nhưng mà bao năm nay nhờ việc thờ cúng vong linh hai người đều do một tay tôi lo liệu. Còn cả anh Công, tôi cũng thay hai mẹ con cô chăm sóc yêu thương anh ấy. Cho dù đôi lúc anh Công đối xử với ba mẹ con tôi rất tệ, nếu hai người không muốn chết yên thân thì đừng trách tôi. Do hai mẹ con cô mà ra, ép tôi làm những việc không nên làm. Ánh mắt của thím Mười long lên sòng sọc, cả khuôn mặt tỏ rõ người đàn bà độc ác mưu mô và xảo quyệt. Sáng hôm sau, Thế Dung đi từ spa bước ra, trên mặt là đôi môi sưng vếu. Tường Vân ngoắc Dung lại rồi lo lắng. Dung, khoan đi đã, đứng lại chị hỏi chút chuyện. Chân của Thủy Dung khựng lại, ngoảnh lại nhìn chị họ mặt lầm lì cất tiếng. Có chuyện gì nói mau. Bố em sao thế kia, có đau không? Thì Dung xí một tiếng. Chị hỏi băng thưa, có thấy kim đâm vào da thịt không đau bao giờ, lại còn ở môi. Làm đẹp cũng khổ vậy sao, chắc em đau lắm. Chị muốn còn tôi lại để cười vào mặt tôi thì mau biến đi. Đừng ở đây diễn kịch làm người tốt, chẳng ma nào đứng xem đâu. Nói dứt câu Thủy Dung quay người bỏ đi. Tường Vân gọi với. Khoan đã Dung. Chị nói chưa có hết câu. Cuối tuần đến đám dỗ của bố em, nhớ sang thắp hương cho chú nén nhang, để chú đỡ tủi. Thủy Dung sững lại. Quả thần từ khi theo mẹ rời bỏ ngôi nhà thân yêu, thì đến nay dù trải qua bao nhiêu năm, Thủy Dung cũng chưa hề ghé về thăm nhà dù một lần. Ngay cả đám dỗ của bố cũng không. Cô Toàn liền tiếng từ chối. Nhưng lúc đó Thành Trúc đã chạy đến hớn hở nói với Tưởng Vân. Những lời đó như rót vào tai của cô, làm cô ta chăm chú đứng nghe. Cậu ơi, cô tuần này đám dỗ chú Mười về không? Hôm đó mình sang phụ cậu một tay nhá. Mình xin phép mà mình rồi. Còn có cả anh Quý, anh ấy đang nghỉ phép ở nhà. Mình sẽ rủ anh Quý sang làm mâm cúng phụ cậu nhá. Tưởng Vân nhìn cô bản thân mỉm cười. Cảm ơn cậu trước nhé Trúc. Trúc liền xua tay. Trời đất ơi, bạn bè mà, khách sáo làm chi? Nụ cười trên môi của Thanh Trúc tắt ngấm khi nhìn Thủy Dung đang đứng bên kia chăm chú nhìn hai người. Thanh Trúc nhỏ giọng, cô đó đứng đấy làm gì vậy? Tường Vân suýt dài một tiếng rồi đáp, không có gì đâu, mình đang bảo em mấy hôm đám dỗ sang thắp cho bố nén nhang. Thanh Trúc liền bĩu môi, cái loại người như nó quên cả tổ tiên gốc gác để trông hòng gì mà cậu mời. Theo mình nó không đến đâu, như mọi năm ấy. Chúng nói vừa dứt câu, Thủy Dung bên kia đã lên tiếng. Được, hôm đó tôi sẽ sang. Trả lời cứ mỗi như vậy rồi quay đi. Cả Thanh Trúc và Tường Vân đều ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của Thủy Dung. Mà họ không hiểu đằng sau cái gật đầu đó là một bầu trời âm mưu. Nhân vật chính lần này không ai khác chính là Quý. Thiếp Mười thấy con gái về mà cứ đưa tay lên che mặt, lảng tránh ánh mắt của mình. Nghe con gái gặp chuyện gì đó chẳng lành, Thiếp Mười vội chộp cánh tay kéo xuống, miệng thốt lên, trời đất ơi. Đập vào mắt Thiếp Mười là đôi môi căng mọng đỏ chót như là quả nhót chín mùi của Thủy Dung. Cô ta ngượng cười, đưa tay lên che mặt khẽ quay đi. Thiếp Mười chỉ tay vào con gái, thế môi của mày bị làm sao thế kia? Thì con vừa xăm môi đó mẹ. Xăm môi? Thế sao mà nó cứ đỏ chon chót như là cây rong của con lợn dính chặt trên môi của mày thế hả? Người ta xăm môi đẹp thế mà mẹ lại đi ví với rong lợn, rõ thật là chán. Thủy Dung nói đến đây chợt sững người lại, dường như cô ta sực nhớ ra chuyện gì, bèn quay sang hỏi mẹ. Mẹ, cuối tuần này đám dỗ bố nữa, mẹ có sang thắp cho bố nén nhang không? Nghe con gái nói Thiếp Mười sực nhớ đến cái đám dỗ của chồng. Cũng bao nhiêu năm nay kể từ khi mẹ con Thím Mười dứt áo ra đi khỏi ngôi nhà đó, thì chưa một lần về làm đám dỗ cho chồng, ngay cả việc thờ cúng cũng không. Thím Mười thở dài chấp nhận cuộc sống hiện tại rồi bèn trả lời. Từ trước đến giờ không thờ cúng sang đó làm gì? Mẹ không sang thì để con sang. Sao lại thế? Mà nằm đến dỗ bố mày ta có thấy mày vác mặt về đâu. Sao năm nay mày tử tế với con? Thì Dùng cầm nói cho mẹ nghe kế hoạch của mình, chỉ khẽ quay đi khóe môi hơi cười nói với mẹ. Là con người đôi lúc phải nhớ tổ tiên gốc gác của mình. Con làm vậy để ghi điểm trong mắt gia đình anh Quý và anh ấy. Nghe đến đây dường như Thím Mười đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao con gái khăng khăng muốn sang dự đám dỗ của bố. Thế nhưng Thím Mười không ngăn cản, ngược lại còn nói vun vén. Mày nghĩ được như vậy mẹ cũng mừng. Mẹ cứ nhìn cuộc đời của mẹ lấy đó làm bài học. Nếu không lấy chồng thì thôi, chứ lấy thì phải lấy thằng nào có gia cảnh tốt một chút. Nhà thằng Quý được đấy, là con trai một, gia cảnh giàu có, cửa hàng buôn bán đắt khách. Mày gả được vào đó khác gì chuột sa chĩnh gạo. Ngày tháng sau này không cần phải lo cái ăn cái mặc. Thấy mẹ về phía của mình thì Dung càng vui, cô ta chạy đến ôm lưng của mẹ. Vậy mẹ cho con ít tiền mua bộ quần áo mới, mẹ xem đi, cả năm nay con chưa có nổi một cái áo mới. Tiền sử nhà chị chứ. Mấy tháng tiền công dạo đây chỉ có đưa cho tôi đồng nào. Sao không lấy đó mua sắm quần áo? Con tiêu cả rồi, làm gì còn xu nào mà mua. Mày nói thật hả? Tiêu gì mà hết ngần ấy? Thủy Dung không trả lời một mạch đi vào trong nhà. Lúc đi ngang qua chỗ chú Công đang đứng cũng không thèm chào hỏi một câu. Cả cuộc đối thoại khi nãy chú ấy đã nghe và nhìn thấy. Chứ không nhìn chăm chăm ra chỗ thím Mười, rồi lại nhìn vào buồng ngủ của Thủy Dung. Khóe môi hơi giật giật, tơ tay lên gãi mép, khuôn mặt trông đều cáng vô cùng. Nửa đêm hôm ấy trời đổ cơn mưa giả dích, tiếng ếch nhái kêu ộp ộp xen lẫn tiếng gió rít mưa rơi, tạo nên một khung cảnh thê lương đến rợn rợn. Nằm nghe mưa rơi, ếch kêu chán quá, thím Mười ngồi bật dậy nhìn sang chỗ chú Công, thì chú ấy vẫn còn nằm ngủ say như chết. Bạn nhẹ nhàng tụt xuống khỏi giường, khoen cửa bật mở rất khẽ. Thím Mười cũng không phát ra tiếng động mạnh vì sợ mọi người tỉnh giấc. Trước khi đi, thím còn quay lại khép cửa chặt, một mình vác theo cuốc xẻng căn máu chó mừng vào bó cọc tre đã được vót nhọn một đầu chuẩn bị trước đó, lùi thủi hòa mình vào trong màn đêm. Tiếng lội nước bị bõm vang lên trong đêm đen làm toàn thân thím Mười nổi cả da gà, lồng tóc dựng đứng. Những âm thanh bị bõm ấy do chính đôi chân của thím phát ra. Mặc dù trong lòng đầy sợ hãi, song nghĩ đến cảnh oan hồn của hai mẹ con cô Anh hiện về quấy quả, làm cuộc sống của thím bị đảo lộn, thì thím Mười càng quyết tâm hơn. Tiếng sẻng búa chát chúa đóng xuống mấy cây cọc tre cắm vào mộ, hòa quyện lẫn trong tiếng gió rít bên tai từng đợt, tựa như là tiếng khóc ai oán của vong hồn chết oan, đừng hòa vào làm một. Trong lúc thím Mười đi ra mộ đóng cọc tre chấn điểm vong hồn, thì chú Công ở nhà cũng không chịu ngủ yên. Ông ta cảnh lúc thím Mười ra khỏi thì vội vàng bật dậy, vòng sang giường ngủ của cậu con trai kiểm tra xem nó ngủ say hay không, sau đó rón rén mò sang phòng của Thủy Dung. Tiếng gọi khe khẽ vang lên, Thủy Dung, con ngủ chưa? Chứ không phải gọi đến ba lần Thủy Dung choàng tỉnh, cô ta vội vàng ngồi thu mình vào góc tường hỏi vọng ra. Ai đây? Giọng của chú Công bên ngoài vang lên. Là bố đây, bố vào tâm sự với con một lát. Thủy Dung sợ vội chiếc áo khoác lên người rồi nói lớn. Ông điên à? Nửa đêm nửa hôm ông sang buồng tôi làm gì? Đi ngay đi, nếu không tôi gọi mẹ đấy. Chẳng cần đợi cho Thủy Dung đồng ý, lời của Thủy Dung vừa dứt đã thấy chú Công lẻn vào trong buồng. Do gia đình không có điều kiện nhà lại bé, cho nên buồng ngủ Thủy Dung được làm tạm bợ, ngăn vách bằng mấy tấm tôn, cửa buồng lại che bằng tấm vải cho kín. Thủy Dung lúc này gọi lớn, mẹ ơi! Chư Công đáp lại bằng một nụ cười cợt nhả và một đôi mắt gợi tình. Hai tay ông ta xoa vào nhau, nhìn Thủy Dung nuốt nước miếng, giọng đầy hưng phấn. Mẹ con gì tầm này? Để bố nói cho con biết, hôm nay mẹ con vắng nhà rồi. Ông biến đi, trước khi tôi gọi người đến. Gọi đi, gọi lớn đi, càng gọi càng tốt. Mất công trồng cây mà không cho hái trái, có phải là uổng công người chăm sóc không? Đồ ác quỷ, cút đi. Lúc này ông ta như một con sói thèm mồi, trong lúc Thủy Dung đang chưa biết làm gì để đuổi các yêu xanh đi, thì ông ta nhảy phốc lên giường thắt liên tiếp vào khuôn mặt trắng phấn của Thủy Dung, rồi bóp cằm nâng lên trợn mắt nghiến răng. Hôm nay để tao xem mày còn ương bướng đến bao giờ. Biết mình đang yếu thế, Thủy Dung chắp tay van xin. Ông làm ơn tha cho tôi, tôi hứa từ nay sẽ không cãi lời ông, cô không hỗn láo. Thật đấy, ông làm ơn tha cho tôi. Ông ta cười lớn, bàn tay từ từ buông lơi, dần dần mò mẫm xuống những chỗ nhạy cảm. Sau đó ghé sát tai chỉ nói thì thầm một câu gì đó, khiến cho Thủy Dung chết sững. Hai tay buông thõng, người tự động ngả ra dạp xuống giường, mà cơ thể thu thiền của ông ta nằm đè lên người của mình. Đôi môi của cô run rẩy, rồi chuyện gì đến cũng đến, để con gái bị vùi dập bởi gã cha dượng thú tính. Nước mắt của Thủy Dung rơi lã chã, tiếng nấc hòa quyện với nhịp thở dốc. Khi đó ở bãi nghĩa địa u tối, đóng xong cái cặp tre, Thiếu Mười đổ hết căn máu cho mừng xuống từng cặp, lần lượt cho đến khi mới hết mới chịu ngừng tay. Máu chó đất đổ xuống nhưng chưa kịp thấm vào đất đã bị làn nước mưa hòa tan, chảy thành dòng ngay dưới chân của Thiếu Mười. Thế nhưng Thiếu Mười lại nghĩ là đã xong nhiệm vụ chấn hồn, Thiếu ngẩng mặt lên trời bật cười lớn. Gần 3 giờ sáng, Thiếu Mười về đến nhà đã thấy chú Công ngồi hút thuốc phì phèo trên bàn. Thiếu Mười giật mình rồi lắp bắp. Anh Công, anh dậy khi nào vậy? Chú Công hừ một tiếng như người đàn bà đầu ấp tay gối, trong bộ dạng nhếch nhát càng thêm chán ghét, càng không muốn trả lời. Mấy lần Thiếu Mười toan lên tiếng hỏi, nhưng lại sợ chú Công chú đến mình, rồi lại không hỏi nữa. Thủy Dung nằm khóc trong buồng, cô biết mẹ về nhưng không dám kể cho mẹ nghe, chỉ nằm úp mặt vào gối khóc. cắn răng chịu đựng nỗi tủi nhục cất nó vào trong. Sáng hôm sau, Thủy Dung dậy từ sớm. Thứ hai, mắt của con gái đã sưng húp, sưng hơn cả đôi môi vừa mới xăm hôm qua. Thí Mười lo lắng hỏi: con sao vậy? Đêm qua mất ngủ vì đau môi à? Thủy Dung vâng dạ trả lời cho qua quýt, xong cô lấy cớ đi làm rồi lao lên đạp ra khỏi nhà. Khi đi ngang qua chỗ chú Công, cô không thèm nhìn ông ta một cái. Chú Công hiểu thái độ của Thủy Dung đối với mình mà cũng chẳng bận tâm. Ngồi trên chiếc ghế đầu với Nhâm Nhi tách trà vừa rít từng hơi thuốc, nhớ lại cảnh mây mưa với Dung đêm qua, thu tính trong người của ông ta lại trỗi dậy. Ánh mắt gian tà nhìn theo hướng xe của Thủy Dung, nghĩ thầm trong đầu: chuyện này chưa xong với tao đâu con danh. Vừa đến chỗ làm, Thủy Dung bị Xoan kéo qua một bên. Này Dung, chuẩn bị tiền xong chưa? Tiền gì? Mày quên hay là mày cố ý quên hả? Tiền mày mượn anh Dũng chỗ lò gạch để đi làm đẹp đó. Dung nghiêm sắc mặt nhìn Xoan rồi hỏi: mày nói gì? Xong kia mày bảo ông ta cho tao mượn vài tháng, bây giờ mới được hai hôm chả kêu gì. Thôi đi cô nương, cô có nghe nhầm hai ngày thành hai tháng không? Hôm nay đến ngày trả nợ anh Dũng rồi đấy. Cậu lo mà gom tiền trả đi nha, kẻo dính phiền đấy. Bây giờ Dung mới hiểu bộ mặt thật của con Xoan, thì ra nó cố gài mình vào bẫy đã răng sẵn. Rõ ràng lúc mượn tiền nó và ông chủ lò gạch có nói cho mượn vài tháng hoặc nửa năm, bây giờ lại lật kèo nhanh như chờ bàn tay. Dung biết mà không làm được gì, cô nghĩ trong đầu: mẹ kiếp, cái thứ bản thân chó má, nó muốn mình bán thân cho lão già dê xồm đấy đây, còn khốn. Vốn bản tính đanh đá trung hoa được thừa hưởng từ mẹ, cho nên thấy mình bị rơi vào bẫy con bản thân và lão chủ lò gạch, Dung không vội vạch trần trước mặt họ. Theo vào đó, Dung hạ giọng nài nỉ: ờ thì ta biết trước sau gì cũng phải trả, nhưng mày nghĩ xem, gánh gạch oành lưng cả tháng như tao với mày đã kiếm được tí tiền công, thì mới có hai ba hôm thì ta đau đâu ra 10 triệu. Mày nể tình bản thân với tao, thôi thì nói đỡ cho tao vài câu nhé, ta hứa gom tiền trong ấy sớm nhất. Xuân nghe xong thì mùi lòng, thế nhưng không vì vậy quên đi nhiệm vụ của ông chủ giao phó. Thế được rồi, nếu mày là bạn thân, ta nói đỡ cho mày trước mặt ông chủ, nhưng tao có một điều kiện. Xuân nhìn chằm chằm nhỏ Xoan, nghĩ thầm trong đầu: khuôn mặt này mà là bạn thân của mình, sao nó thay đổi nhanh vậy? Nhanh hơn cả khi người ta thay đổi một chiếc áo. Đôi mắt của Dung chớp chớp cười xòa rồi nói: điều kiện để mày giúp tao là gì? Nói đi tao nghe thử. Thái độ của Xoan lập tức thay đổi, nó vừa kéo Dung đi vừa nói: tối nay mày đi chơi cùng tao, đảm bảo sẽ thấy vui, vừa được ăn ngon vừa có tiền. Có gì mày nói tỏ móng heo đi, làm quái gì cứ úp úp mở mở vậy chứ. Tối nay tao có kèo đón khách hàng là mấy ông chủ doanh nghiệp lớn ở tỉnh, không cần qua đêm với họ, chỉ cần mày ngồi bên cạnh rót rượu mời họ uống là ok. Tiền bao của khách rồi tiền hoa hồng bán được nhiều rượu cho quán, cũng bằng mày với tao đi cầm lưng gánh gạch cả tuần đấy. Dung im lặng không nói gì, đó là khi cô đang nghĩ về lời đề nghị của đứa bạn thân. Thì Dung còn đắn đo do dự, Xoan thốt ra những lời đường mật: sao, ý mày thế nào? Có đi không để ta còn tìm đứa khác? Mày cũng đâu mất mát gì chứ, công lắm gặp cha nào dê thì nó sờ đùi bóp bưởi một tí thôi mà. Mà này, sờ xong thì phải bo nhiều, chứ không sờ của mày miễn phí đâu. Đi không để ta còn biết. Số tiền 10 triệu với Dung là quá lớn, đã vậy còn phải trả trong thời gian ngắn, khiến cho Dung rơi vào bế tắc. Đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lùi chẳng được mà tiến không xong, thì bất ngờ một bóng hình lướt qua trước mắt, khiến cho môi của Dung khẽ cong lên. Dung nhìn sang Xoan giọng quả quyết: ờ đi thì đi, tiếp rượu thôi chứ không phải bán thân đâu mà sợ. Xoan ngây thơ cười nghề vỗ vai của bạn: cuối cùng não của mày cũng thông rằng hà Dung, phải hẹn tối nay chỗ cũ 6 giờ chiều. Nói xong Xoan quay người bỏ đi. Dung gọi rồi hỏi với theo: ê Xoan, hôm nay mày không tính làm việc sao, đi đâu vậy? Xoan quay người lại nhún vai: mày xem ta còn giống một đứa con gái nhà quê đi gánh gạch thuê không? Nó dứt câu, nó vội quay người đi, bỏ lại khỏi bãi gạch. Bóng của nó dần khuất sau những kêu gạch được chồng chất cao chót vót. Lúc này chỉ còn mình Dung đứng đó, khóe môi hiện lên một nét cười khinh khỉnh, tự nói với bản thân: mày tưởng mày lừa tao dễ hả con khốn? Để tao xem tao xử mày thế nào. Bất kể những ai đối xử tệ bạc với tao, họ đều nhận lấy cái kết đắng. Dung cũng bỏ đi. đi theo hướng bóng dáng kia nãy đuổi theo anh ta gọi lớn. Anh Tùng, đợi Dung, Dung có chuyện muốn nói với anh. Tùng quay lại nhìn Dung cười khẩy. Ngọn gió nào đưa cô em hôm nay là có nhã hứng với anh? Nói thêm về Tùng, anh ta là con trai duy nhất của ông chủ lò gạch lớn nhất nhì huyện này, nơi Xoan và Dung đang làm việc. Cũng là cậu ấm được bố mẹ cưng chiều từ bé, cho nên tính nết của Tùng ngạo mạn và có phần tàn ác. Cậu ta thừa hưởng nhiều tật xấu từ cha của mình như gái gú, ăn nhậu, đánh bài. Nếu không phải cha con nhà anh ta có một người vợ, người mẹ giỏi giang để uy quyền, thì chắc sản nghiệp cái lò gạch này đã bị hai bố con nướng vào những ván bài đỏ đen thâu đêm. Tùng ngất làm ra hiệu cho Dung trả lời. Dung gật đầu đáp. Em muốn làm anh một giao dịch. Nói tôi nghe. Dung làm ra vẻ thần bí quan trọng, nói nhỏ vào tay của Tùng rồi nhấc mặt ra khỏi tay anh ta. Nhìn anh ta chăm chăm tựa như đang đợi một cái gật đầu. Đắn đỏ mãi một lúc, Tùng cười khẩy. Đổi lại tôi được gì? Dung chắp lưỡi tự tin. Chẳng phải trước giờ anh luôn muốn có tôi hay sao? Chỉ cần anh làm giúp tôi chuyện đó, tôi hứa tự động dâng hiến cho anh tất cả. Dung nghĩ vậy vì trước đây đã có rất nhiều lần anh ta dụ Xoan mời Mộc Dung làm bạn gái của mình. Thế nhưng khi đó Dung đang có bạn trai. Thêm nữa thấy Tùng là người đàn ông không đàng hoàng tử tế, quen cô gái nào cũng chỉ kéo dài được giam bao hôm, lại thay đổi bộ như là thay áo. Dung biết anh ta chỉ muốn chiếm thân xác của mình, chứ không hề có ý muốn tiến xa. Thêm phần mẹ anh ta rất đanh đá. Chỉ cần thấy bóng dáng của người phụ nữ nào lảng vảng bên cạnh chồng mình, thì mụ ấy thuê đàn em đến dằn mặt người phụ nữ ấy. Nhà thì bị hủy dung nhan, nàng thì có khi mất cánh tay, cẳng chân như là chơi. Ấy vậy mà ông ta vẫn chứng nào tật nấy, xem ra bản lĩnh thì khó mà sửa đổi. Thôi thì chẳng đằng nào cũng đã lỡ leo lên lưng cọp thì khó mà tụt xuống. Nếu phải chọn lựa ngủ với bố hoặc con, thì Dung chọn ngủ với con trai ông ta còn hơn ngủ với một lão già tuổi đáng bố của mình. Đã vậy bản thân được an toàn khi tránh được cơn ghen hoạn thư của bà vợ. Từ đó sẽ tìm cách để moi tiền trả nợ. Tùng cười phát lên, xong nụ cười của anh ta im bặt, khuôn mặt đanh lại. Tùng lúc này nói. Cô xứng với tôi hả? Sau này thứ tôi muốn thì bất cứ ai cũng không được phép sơi trước mặt thằng Tùng, trừ khi là thứ tôi không muốn. Mặt của Dung biến sắc khi nghe Tùng nói như vậy. Cô ta lắp bắp. Vậy anh muốn gì thì mới chịu giúp tôi? Tôi thừa biết cô đang thiếu nợ bố tôi. Chuyện này để mẹ tôi biết được, cô nghĩ mình còn toàn mạng đứng đây nói chuyện với tôi. Sao anh biết chuyện đó? Dung ấp úng hỏi. Cô nghĩ trong đầu, lại là con Xoan gây ra, cái thứ bạn chó má. Khi đó Tùng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dung. Vì sao tôi biết chuyện cô mượn tiền bố tôi đi tú tát nhan sắc nó không quan trọng, mà quan trọng cô có đáp ứng nổi yêu cầu của tôi đưa ra không? Lại là yêu cầu? Sáng sớm bước chân ra cổng gặp cái giống gì xui xẻo vậy chứ? Cô nghĩ rồi cười mỉm hỏi Tùng. Anh Tùng nói đi, em nghe. Tùng hất hàm về phía Tường Vân và Thanh Trúc, chỗ hai người đang làm việc. Cô dám không? Sung hiểu ý, đôi môi run rẩy, hết nhìn Tường Vân và Trúc rồi lại nhìn Tùng run rẩy. Ý anh là muốn cô hiểu ý tôi chứ? Dung gật đầu. Anh muốn có hai người bọn họ. Tường cười đưa ngón tay lên ngang mặt, lắc lắc đầu, nó dứt khoát. Không, tôi chỉ muốn có được một người thôi. Cô sẽ làm vợ tôi, làm bà chủ cái lò gạch to lớn này trong nay mai. Còn người con gái dễ dãi như cô tôi gặp nhiều, chị cũng chán rồi. Họ đâu xứng đáng làm vợ tôi, nắm giữ dìu dắt sản nghiệp này chứ. Dung ngớ người trước lời của anh ta nói, và cô biết thừa người mà Tùng muốn nhắm đến không ai khác, chính là bà chị họ của mình Tường Vân. Không thấy Dung trả lời, Tùng liền hối. Trả lời tôi đi chứ. Hay là cô nghĩ bản thân mình có giá, muốn một bước từ quả biến thành phượng hoàng? Những cái chuyện dơ bẩn cô làm với các bạn trai ngay trong bãi gạch nhà tôi biết cả chứ. Chẳng qua lò gạch đang thiếu công nhân, cho nên tôi nhắm mắt bỏ qua cho đấy. Dung xấu hổ đến đỏ mặt, hẳn không có cái lỗ để chui xuống cho bứt thẹn. Một lúc sau Dung lên tiếng trả lời. Được, tôi đồng ý. Có điều tôi cũng muốn ra thêm điều kiện với anh. Tùng biết trước kiểu gì Dung cũng chẳng ra thêm điều kiện với mình. Song vì bố mẹ đang hối thúc bản thân lấy vợ để ổn định cuộc sống, họ mới yên tâm giao phó cơ ngơi cho mình, thì người đầu tiên Tùng nghĩ đến là Tường Vân. Bản thân anh ta không yêu say đắm Tường Vân, nhưng anh ta lại thấy hình bóng tháo vát giỏi giang của mẹ trong người của Tưởng Vân và cách cư xử cùng sự khéo léo của cô ấy rất phù hợp để làm bà chủ cơ người rộng lớn này. Nghe đến đây, Tùng lập tức gật đầu. Cô nói, trong khả năng cho phép tôi đồng ý. Dung không chần chừ thêm, đi thẳng vấn đề. Nếu anh muốn lấy được chị họ tôi làm vợ, trước mắt anh phải trả nợ thay tôi 10 triệu cho bố anh. Còn chuyện về nhỏ Xoan, đó là chuyện của tối nay. Tùng lúc này cười khẩy, xem ra cô không phải kẻ ngốc. 10 triệu đối với tôi bỏ bèn gì, tôi sẽ trả nợ thay. Mà này, nếu cô dám chơi xò tôi, đừng có trách thằng Tùng này ác. Dung biết rõ các mối quan hệ của hắn, cho nên cô chưa dám nghĩ sẽ chơi xò gì anh ta. Điều mà cô nghĩ bây giờ là phải làm sao để Tường Vân chịu lấy anh ta làm chồng. Bàn chuyện xong, Dung bỏ đi làm việc. Tùng cũng quay về nhà nằm ngủ. Vừa mới gánh những gánh nặng chiếu trên vai, Dung vừa nghĩ mưu kế để lừa Tường Vân vào chồng. Mãi đến cuối ngày, Dung cũng tìm ra một kế hoạch vẹn toàn để dẫn dụ Tường Vân tự chui đầu vào giỏ. Thì Dung mỉm cười khoan khoái đạp xe về nhà. Có lẽ cách này vừa tách được Tường Vân ra khỏi tầm nhìn của Quý, lại vừa giúp mình trả được nợ. Khác nào phóng một mũi tên mà chúng hay đích, nếu như vậy thì còn gì bằng. Dung nghĩ vậy ở trong đầu. Chiều nay khi mặt trời vừa tắt nắng, thì Dung chọn bộ đồ đẹp nhất ướm thử lên người. Đúng lúc Tím Mười đi ngang qua thấy bèn đứng lại. Cơm nước chưa ăn, đã định đi đâu vậy con? Con đi sinh nhật bạn làm chung ở lò gạch đó mẹ. Thím Mười chậm lưỡi lắc đầu. Bây xem mừng ai thì lấy chồng đi. Con gái còn nữa nó có thì thôi. Kén quá lại ấy chồng tĩ ra đây. Thì Dung cứng ánh mắt vội ngước nhìn mẹ về trách móc. Sao lúc nào mẹ cũng nghĩ xấu cho con vậy? Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời con gái. Chứ có phải là đi mua một mớ rau ngoài chợ đâu. Mà bảo lấy đại chọn đại. Tao biết. Nhưng mà mày kén chọn cũng vừa phải thôi. Đến lúc ê mốc ra đó chó nó lấy. Nó dứt lời thì Thím Mười bỏ đi. Thì Dung bực tức hậm hực trong người nhưng chẳng nói được gì. Mà quần áo đẹp đẽ xong đi ra đến sân thì khựng chân lại nói với mẹ. Mẹ, con đi chơi. Chắc hôm nay con về khuya tí. Mẹ không phải thức đợi con đâu. Thím Mười nói vọng ra. Biết vậy, cơ mà về sớm ký, tèo tao lo. Con biết rồi, mẹ nhắc gì mà nhắc lắm thế. Thím Mười nghe tiếng cảm giảm của con gái đứng trông theo dáng của Thủy Dung lẩm bẩm trong miệng. Con với trả cái. Bố mẹ có nhắc nhở nhiều cũng chỉ muốn tốt cho anh chị thôi. Vậy mà chúng nó lại nghĩ lời dặn của phụ huynh là phiền phức. Sao cô nói là một tiếng thở dài. Đi được một đoạn, Thủy Dung lại gặp chú Công xe mềm đang khật cưỡng đi về. Trên tay vẫn còn cầm chai rượu, người thì tỏa ra nồng nặc mùi rượu. Thủy Dung không định chào cứ như vậy đi thẳng. Tưởng qua được cặp mắt của ông thì bất ngờ tiếng chú Công đằng sau lưng vang lên. Còn xanh. Miệng của mày gặp tao mà câm như hến vậy hả? Đôi chân của Thủy Dung khựng lại, quay người nhìn ông ta chầm chầm, khóe môi nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ. Chứ Công liền quát. Giờ mày còn dám ra vẻ kiêu ngạo trước mặt thằng Công này hả? Tao tưởng mày còn ngon lắm, thì ra cũng là loại con gái lẳng lơ giống như con mẹ của mày. Thủy Dung cười khẩy chậm rãi bước đến trước mặt của chú Công. Ông đừng tưởng nắm được bí mật của tôi trong tay, muốn nói gì thì nói. Tôi nhất cầm cái miệng thối công lại. Còn không cái thân tàn này của ông sớm muộn sẽ biến thành phế vật đấy. Tôi chỉ nhìn ông một lần duy nhất. Còn không biết giữ mồm giữ miệng. Hãy đem theo nó xuống mồ theo vợ con ông đi. Tôi nói được làm được. Rồi con chó vừa đường cùng nó sẽ quay lại cắn tự vệ cho bản thân của nó. Đừng có ép tôi. Chú Công cứng họng không nói được câu gì. Nhìn theo từng bước đi của Thủy Dung tỏ ra tức giận. Xong chẳng thể nói nổi một câu. Ông ta đưa chai rượu lên miệng tu ngay hớp. Rồi xí một cái rõ dài mới quay lưng bỏ đi. Nhỏ Xoan đợi sẵn ngoài gốc cây cổ thụ. Thì Dung đến nó hớn hở ngoắc tay. Ê Dung, mày đến rồi hả? Lại đây mau đây. Dung lườm nó bước đến trước mặt. Nét mặt không mấy vui vẻ cất tiếng. Đi thôi, còn ngoắc ta lại làm gì? Xoan không vội đi. Đi vòng quanh ngắm Dung một cái từ đầu đến chân. Rồi dừng lại bĩu môi. Mày định ăn mặc thế này đi rót rượu tiếp khách à? Nét xong nó đưa cho Thủy Dung một cái đầm dây màu đỏ. Đây, mặc cái này vào. Ra đằng gốc cây kia mà thay nhanh đi. Kẻo họ đến trước chúng ta mất điểm lắm. Thủy Dung cầm chiếc váy dơ lên, lật qua lật lại nhìn. Cái gì đây? Mày định bắt tao ăn mặc cái kiểu này hả Xoan? Chẳng có khác gì mấy con cao ve đứng đường đâu. Xoan gân cổ định nói gì đó nhưng lại thôi. Một lát sau nó cười nghề kéo Dung vòng ra gốc cây cổ thụ cạnh chỗ miếu hoang rồi hối thúc. Ơi giời ơi, mau đi thay đầm giùm tôi đi bà nội. Nhanh đi kẻo trễ giờ. Này nghe, phải những chú ấy gặp gỡ khách hàng, bọn mình ăn mặc càng sành điệu mát mẻ, khách hàng càng thích, khi đó tiền bo càng nhiều. Nhưng mà tao thấy nó hở hang quá mày. Đi rót rượu cho khách chứ không phải đi bán thân khoe thân đâu. Mà ăn với chả mặc thế này, tao cứ thấy nó sao sao vậy. Xoan liền chẹp lưỡi. Tao mệt mày quá thôi. Sạch thích đến vậy còn lan tăn làm gì cho rách việc. Đối với tao cơ thể mình mặc kín khúc trên á và khúc giữa là được rồi. Còn lại cứ phơi ra cho bọn nó thèm. Vừa nói Xoan vừa giúp Dung cởi bộ đồ quê mùa ra khỏi người. Khoác lên người chiếc đầm đỏ diêm rúa hở hang. Lúc cả hai đang lúi húi kéo khóa lên thì đột nhiên có một bàn tay lạnh cóng như là tuyết áp lên lưng của Dung, báo hại cô giật mình ớn lạnh. Dung quay lại rồi hỏi Xoan, con Hâm này, mày sợ lưng tao làm gì? Mà tay của mày sao lạnh như tay ma vậy? Xoan ngơ ngác hỏi lại, mày mới Hâm đó, nãy giờ tao đang kéo đầm lên cho mày cơ mà, mày xem đi, tự dưng dây kéo bị kẹt rồi đi này, mãi chả kéo nổi. Nên đoàn Xoan lào bầu trong miệng. Quái lạ, lúc nãy mình mặc tự ở nhà dưới kéo trơn là vậy, vậy sao bây giờ nó lại dở chứng? Bỗng cả người của Xoan lạnh đến tê dại khi cô cảm nhận được một điều bất thường đang diễn ra trên cơ thể của mình. Tựa như có một bàn tay vô hình nào đó đang luồn lách sờ soạng khắp cơ thể của cô dưới lớp váy mỏng dính mặc trên người. Xoan ngước lên nhìn trên ngọn cây, một giọt nước trên cành cây nhũ xuống. Giọt nước rơi trúng chán của Xoan. Chẳng mấy chốc nó chảy thành một dòng trên khuôn mặt được bôi chết lớp phấn trắng phớ. Thế nhưng là thay đó không phải là giọt nước mưa bình thường mà lại có màu đỏ sẫm như máu. Toàn thân của Xoan run rẩy bần bật. Nó nhận ra đã có hai thanh niên trong làng tự vẫn chết ở chỗ, hai đứa đang đứng ở đây. Giờ mới biết sợ, một nỗi sợ vô hình đang đè nặng tâm trí của nó. Nó càng không thể hiểu nổi bản thân vì sao bao nhiêu chỗ không hẹn nhỏ Dung mà lại chọn cái nơi quỷ quái này. Tiếng gió rít, tiếng tán cây va đập vào nhau nghe xào xạc. Thêm bầu trời nhập nhoàng tối càng làm cho khung cảnh thêm u ám. Nhanh lên mày ơi, tao sợ quá. Xoan lắp bắp thốt mãi mới thành câu, rồi hối thúc rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Mày Hâm, sao lại hẹn gặp tao ở đây? Không nhớ cái chỗ này có hai người tự vẫn. Ngồi sau xe, Dung lảo bầu trách nhỏ Xoan. Nhỏ Xoan phóng xe như bay, lời nói ra như muốn át đi cả tiếng gió rít ủ qua tai. Tao quên đó, tao chỉ nghĩ là ở đó vắng vẻ ít người qua lại, lại là con đường tắt để đi xuống thị trấn nhanh hơn. Ai ngờ... Dung sợ hãi ôm eo của nhỏ Xoan thật chặt, khi nãy do vội quá nên bỏ quên cả bộ quần áo ở gốc cây chưa kịp mang theo. Dung suy nghĩ trong đầu, thôi chuồn khỏi đây trước, mai ban ngày ban mặt ra đó lấy sau. Cứ may là họ chạy đến quán nhậu bình an, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra trong suốt quãng đường đi. Người quản lý quán thấy hai người đến, đầu tóc quần áo xộc xệch bèn hỏi, các cô bị gì vậy, ăn mặc nhếch nhác thế này chạy đến đây tiếp VIP của quán chúng ta hả? Dung định lên tiếng giải thích thế nhưng bị Xoan kéo lại, anh thông cảm, trên đường đi bọn em gặp chút vấn đề cho nên người ngựa mới ra như vậy. Người quản lý cũng không chấp nhất, vội xua tay hối thúc, các cô vào trong phòng chỉnh trang lại đi, tô son rậm phấn cho nó xinh vào, khách sắp đến quán chúng ta rồi đấy. Lúc này Dung đảo mắt nhìn quanh xem Tùng đã đến đây theo lời hẹn chưa, thế nhưng nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng của Tùng đâu. Lúc đó Son kéo Dung đi cho nên cô không thể tìm Tùng được nữa. Một lúc sau Tùng kéo thêm hai người bạn đến quán nhậu, mà không, đàn em của hắn thì đúng hơn. Anh ta đưa chiếc điện thoại xịn sò cho cậu nhân viên và bừng khẩy nước bước vào rồi bảo, phòng 102 khách phía bên chưa? Dạ chưa anh ạ. Vừa nói cậu nhân viên vừa cầm điện thoại Tùng đưa đút vào túi quần của mình. Cái như vậy kế hoạch quay lại cảnh trong phòng VIP đã được họ bàn tính từ trước. Tùng gật đầu rồi nói, vậy cũng tốt, có chút thời gian bàn bạc thêm lần nữa để kế hoạch chu đáo. Mày nhớ đừng để ai biết chuyện chúng ta quay lén họ. Ta không muốn kế hoạch bị đổ bể, khi đó chỉ tổn vướng thêm cái mớ phiền phức vào người thôi. Cậu nhân viên lúc này gật đầu cười rồi đáp, em nhớ là anh Tùng dặn rồi. Bây giờ em xin phép ra ngoài làm việc. Canh cần gì cỡ ấy em. Đi đi. Để cậu nhân viên phục vụ đi khỏi, Tùng ngoắc hai gã đàn em, cả ba chùm đầu vào nhau thì thầm. Hai đứa mày theo kế hoạch mà làm đi. Đây không phải là quán quen. Ông chủ quán cũng là người có máu mặt ở khu này. Tốt nhất đừng để lộ ra, tránh sơ hở phiền phức. Gã đàn em liền đáp. Anh Tùng, theo được biết thì quán này còn kinh doanh cả cái kênh dịch vụ là hai chân banh nữa đó anh. Hèn gì mà toàn mấy ông tay to mặt lớn đến đây ăn uống. Tùng nhắc đầu ra khỏi chỗ, ngồi tựa lưng ra đằng thành ghế để điếu thuốc lên miệng rít vài hơi. Nhả ra từng làn khói trắng vút lên cao rồi hừ tiếng nói. Ta còn lạ gì, cả một tổ chức chưa phải là dạng thép riu đâu. Cơ mà đó không phải là việc của bọn mình. Cứ lo làm tốt nhiệm vụ đi. Còn chúng nó kinh doanh gì mặc sạc chúng nó. Hai gã đàn em nhìn Tùng gật đầu ra vẻ đang hiểu ý. Hơn 30 phút sau, ba chiếc ô tô sang trọng dừng trước cửa quán. Bốn người đàn ông ăn mặc lịch thiệp oai phong bước xuống. Mấy cô cậu nhân viên của quán vội chạy đến chào hỏi, sau đó dẫn khách vào phòng VIP. Ngay đầu họ đều là những ông chủ của mấy doanh nghiệp nổi tiếng trong thành phố, đến đây ăn uống bàn chuyện công việc. Một lúc sau thì quản lý dẫn bốn cô gái trẻ bước vào. Hai trong bốn cô tiếp rượu gồm có Xoan và Dung. Họ phân công mỗi người ngồi bên cạnh một vị khách. Trước khi đi, anh ta ra khỏi phòng nhường không gian riêng tư cho khách, vẫn không quên dặn dò nhân viên của mình làm việc cho chu đáo. Dặn dò xong, anh ta mới rời đi. Dung chưa quen với việc này nhưng Xoan thì lại khác. Cô ta thuần thục những bước như là rót rượu, nâng ly lên tận miệng của khách mời uống, rồi vừa tươi cười vừa đấm bóp toàn thân, hỏi xem có cần xoa chỗ nào không để mình làm. Vị khách Dung tiếp cũng là một vị khách già nhất trong số bốn người. Ông ta thấy đôi môi của Dung còn hơi sưng vì vừa xăm xong thì bèn bật cười. Em là lính mới ở đâu hả? Dung gượng cười rồi gật đầu. Vâng ạ. Vị khách già đặt tay lên đùi của Dung xoa nhẹ gật gù. Hèn gì mà trông em lạ quá. Mà thái độ thì nhút nhát, nhưng mà không sao. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, bọn anh đây sẽ không tiếc. Phải lần rót rượu thành người quen cả thôi. Dung đỏ mặt. Thường ngày cô là đứa con gái không biết giữ thân như ngọc, nhưng mà lần đầu tiếp khách kiểu này thì cô chưa từng thử qua, nên cảm giác ngại ngùng vẫn hiện rõ trên gương mặt. Nào, uống đi mấy anh. Một người đàn ông trung niên hối thúc. Xoan húc trỏ tay vào màn sườn của Dung ngay mắt như thể ngầm ra hiệu. Một lúc sau thì Dung cảm thấy quen hơn công việc này. Cô nhớ ra nhiệm vụ hôm nay mình đến đây, nên táo bạo hơn trong cách ứng xử. Dung đặt bàn tay lên đùi của vị khách, từ từ di chuyển đến chỗ nhạy cảm, sau đó nâng ly, ly rượu lên miệng của ông ta rồi thỏ thẻ. Anh thông cảm, lần đầu đi làm cho nên em bỡ ngỡ. Môi em vẫn còn chưa xẹp hẳn, anh không chê chứ. Vị khách già cười lớn nhìn Dung bằng ánh mắt háo sắc rồi nói. Không. Anh thích những người có tính nết như em, luôn thẳng thắn nói về nhược điểm trong con người của mình. Dung lại rót thêm trong ta một ly rượu. Lần này cô cố tình hôn nhẹ lên đôi môi của người đàn ông, làm toàn thân công ta như muốn tê cứng. Vị khách già cũng không giữ sĩ diện của mình nữa. Ông ta mạnh bào kéo Dung vào lòng, sau đó đặt bàn tay lên đùi di chuyển lên những phần nhạy cảm. Họ đã biết được rằng tất cả những cảnh này đều bị quay lại bằng chiếc điện thoại đã được đặt sẵn trong phòng, ở một góc mà không ai nhìn thấy. Cuộc ăn nhậu thắc loạn kết thúc khi mà trời gần về lúc nửa đêm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.